Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 486-485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều mặc một thân lục sắc phòng hộ phục ngồi ở trong phòng bệnh. Cố Đình Quân yên tĩnh nằm ở nơi đó, không cảm giác im hơi lặng tiếng. Đường Kiều trong lòng khó chịu, nhưng là lại không biết nói thế là tốt hay không nữa. Nàng cứ như vậy ngốc hồ hồ ngồi ở chỗ kia, hồi lâu mới tựa hồ nghĩ tới cái gì, run run kéo tay hắn. Tay hắn lạnh lẽo không có một chút nhân khí nhi. Cũng bất quá là trong nháy mắt, Đường Kiều liền khóc ra, nàng nhỏ giọng khóc nức nở, chính là hắn cũng không có giống như ngày xưa thông thường đứng lên dỗ nàng. Đường Kiều thanh âm tiệm đại, đến cuối cùng khóc cuồng loạn, Thẩm Liên Y mấy người không dám vào môn, chỉ tại cửa nghe được Đường Kiều tiếng khóc liền đau lòng thật. A u, Thẩm Thanh lắc đầu, hắn nghiêm cẩn nói. Làm cho nàng phát tiết một chút đi. Đường Kiều không biết bản thân có phải không phải phát tiết thế, nhưng là cảm thấy bản thân ủy khuất cực kỳ. Hắn rõ ràng đáp ứng bản thân muốn hảo hảo chiếu cố bản thân, nhưng là lại cấp bản thân biến thành cái dạng này, hắn rõ ràng nói qua lời nói thế nhưng là không có làm được. Đường Kiều trong lòng phá lệ khó chịu, nàng nỉ non. Cố Đình Quân, ngươi chính là một cái đại phôi đản, nếu không có ngươi, ta hẳn là hội cuộc sống tốt lắm. Ta sẽ vô ưu vô lự, hiện tại ta cùng với ngươi kết hôn, cho ngươi sinh đứa nhỏ. Nhưng là ngươi ở chúng ta kết hôn ngày đầu tiên liền xảy ra chuyện nhi, ngươi nghĩ tới ta sao? Người cứu người thời điểm có không lại nghĩ tới ngươi đáp ứng ta muốn hảo hảo chiếu cố bản thân, bởi vì ngươi còn có lão bà cùng đứa nhỏ a. Đường Kiều ủy khuất cực kỳ, nàng cắn môi, nhìn chằm chằm Cố Đình Quân. Ngươi không tỉnh lại, ta làm sao bây giờ? Ta thật hội gặp rắc rối, ngươi biết không? Ngươi bất tỉnh đến xem ta thật sự không được. Nàng nói làm nhảm một hồi lâu, nhưng là Cố Đình Quân không có một chút thanh tỉnh dấu vết, cũng không có bất kỳ động tĩnh. Đường Kiều biết được Cố Đình Quân sẽ không như vậy mau tình, nhưng là lại nhịn không được muốn nhắc tới, hôm kia hai người vô cùng cao hứng tổ chức hôn lễ. Hôm qua hắn liền nằm ở phòng giải phẫu, hiện tại càng là ở trên giường bệnh không cảm giác. Nàng nói nhỏ, ngươi một điểm cũng không phải một cái hảo trượng phu, nếu là ngươi không chạy nhanh tỉnh lại, ta liền sẽ không muốn ngươi. Cố Đình Quân, ngươi biết không, ta sẽ không muốn của ngươi. Đường Kiều nói làm nhảm hồi lâu. Nàng theo tối hôm qua giải phẫu ngay tại, đến bây giờ không hề có một chút nào nghỉ ngơi, lại là khóc lớn một hồi. Dù là Thẩm Thanh như vậy, lý trí nhân cũng cảm thấy không ổn. Hắn thay đổi quần áo vào cửa đem Đường Kiều khuyên xuất ra. Cố Tư cũng canh giữ ở cửa, hắn nói. Phu nhân, ngài trở về đi, ngài hiện tại cũng không phải là một người, nếu là thất gia nhìn ngươi ngươi cái dạng này, không chừng như thế nào đau lòng. Ngài trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại qua. Đường Kiều cắn môi thập phần chần chờ. Thẩm Liên Y cũng đi theo khuyên, ngươi không chú ý đến chính ngươi, cũng muốn bận tâm một chút ngươi trong bụng đứa nhỏ đi. Hay là con rể không có chuyện gì của các ngươi đứa nhỏ nhưng là có việc nhi. Đến lúc đó không là càng thêm họa vô đơn chí. A u, ngươi nghe nương, theo ta trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại qua. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Liên Y, Thẩm Liên Y trước mắt đều là lo lắng, nàng nhẹ giọng nói. Nương sẽ không hại của ngươi, ngươi nghe ta. Đường Kiều gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá vẫn là nói, Cố Tứ, ngươi hảo hảo ở trong này xem, ta không tin bất luận kẻ nào, chỉ tin ngươi. Ngươi bảo vệ tốt thất gia, ngàn vạn không thể để cho hắn xảy ra chuyện nhi. Nếu là hắn tỉnh, ngươi chạy nhanh cho ta biết, ta lập tức đi lại. Cố Tứ lập tức gật đầu, hắn nói, phu nhân ngài yên tâm, nhân thủ ta đều an bày xong, ngài mau trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Kiều ngay cả thập phần khó chịu, nhưng cũng biết nàng bây giờ còn có đứa nhỏ, nếu là thật sự mệt cực kỳ xảy ra chuyện nhi, sẽ chỉ làm lẫn nhau càng cấp thống khổ. Thẩm Liên Y không có làm cho nàng hồi tưởng ra, ngược lại là lưu tại trong nhà mình. Đường Kiều trở lại bản thân thiếu nữ thời kỳ trụ phòng, nằm ở trên giường nỉ non. Thẩm Liên Y khinh nhẹ ôm lấy nàng, nghiêm cẩn nói. Không có chuyện gì, đừng khóc, con rể nhất định sẽ tỉnh lại, hắn nhiều như vậy sóng to gió lớn đều đi lại. Đường Kiều ôm lấy đầu gối, nhẹ giọng nói. Ta biết, ta liền là biết mới lo lắng. Ta sợ hắn chống đỡ bất quá lần này. Thân thể hắn vốn liền không có thoạt nhìn tốt như vậy, hắn luôn tay chân lạnh lẽo, hắn bị thương nhiều lần như vậy. Đường Kiều điệu nước mắt, Thẩm Liên Y nói nhỏ. Sau này sẽ không, về sau hắn tỉnh, ngươi bắt hắn không xàm cùng mấy chuyện này. Không còn có tiếp theo, không còn có tiếp theo a. Nàng nhẹ giọng dỗ Đường Kiều, rốt cục Đường Kiều chậm rãi đã ngủ. Mắt thấy Đường Kiều ngủ, Thẩm Liên Y kéo qua chăn cho nàng cái hảo, thế nhưng là không dám hoạt động nàng, chính là nhẹ nhàng đem cửa phòng quan hảo, làm cho nàng nghỉ ngơi. Dương Thông Văn cùng Thẩm Thanh bọn người ở dưới lầu, ra ngoài du liêu ở ngoài, Kỳ Bát Gia cũng đi lại. Thẩm Liên Y đối hắn gật gật đầu. Lúc trước hắn điên cuồng theo đuổi chính mình sự tình liền phảng phất sớm đã là nhìn không thấy hôm qua. Tan thành mây khói, nàng nói, bệnh viện sự tình còn muốn làm phiền các ngươi ở lâu tâm. Kỳ Bát Gia gật đầu, hắn hỏi. Thất tẩu thế nào, ta lo lắng nàng, hiện tại sở có chuyện đều một đoàn loạn, đại gia ai cũng không tốt nói bước tiếp theo lại như thế nào, chỉ có thể đi một bước xem nhất bộ. Thẩm Liên Y thở dài một tiếng, nói, nàng thật vất vả đang ngủ, Kỳ Bát Gia, bá mẫu thất tẩu bên này, hảo làm phiền ngài nhiều quan tâm. Dù sao hiện ở chuyện bên ngoài cũng nhiều chúng ta khả năng luôn có hay không chú ý tiểu địa phương, khả năng chiếu cố không chu toàn. Thẩm Liên Y, ngươi nói gì vậy, nàng là của ta nữ nhi tự nhiên hội chăm sóc thật tốt. Về phần việc khác các ngươi đều có muốn vội ta biết. Thẩm Thanh hỏi, tình huống hiện tại các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hoắc gia bên kia đã chết hai người nhân, thất gia lại là cái dạng này, khẳng định là không thể hồi Bắc Bình. Hoắc gia là đại gia tộc tuy rằng bọn họ như vậy này phòng người lớn không nhiều lắm thế nhưng là cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn nói, tình huống hiện tại phải chạy nhanh xử lý, bằng không Hoắc gia cũng là phải lớn hơn loạn. Nguyên lai có Hoắc lão phu nhân cùng Hoắc nhị gia trấn Hoắc gia, nhưng là hiện tại bất đồng. Hoắc nhị gia bị người phục kích ám sát, Hoắc lão phu nhân bởi vì không trị được bỏ mình, luôn phải có cái đầu lĩnh nhân, ta cùng Lục ca thương lượng qua, hắn hội đem hai cổ thi thể trở về Bắc Bình, hơn nữa ở lại Bắc Bình xử lý Hoắc gia sự tình, Thượng Hải bên này vẫn là ta đến xử lý. Thẩm Thanh gật đầu, hiện tại này thực hiện là làm tốt. Hắn nói, cũng là, phải là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc gia luôn cấp cho một cái thích hợp nhân, mà Hoắc Từ Kỳ coi như là chọn người thích hợp. Chỉ hy vọng tất cả những thứ này mau mau đi qua. Tầng đỉnh văn phòng nội, Hoắc Từ Kỳ ngồi ở trước bàn uống rượu, trên bàn có một chương đại chụp ảnh chung, đây là Hoắc gia mọi người ảnh chụp. Năm đó, mọi người... Chỉ, trừ bỏ hắn vậy mà bị cắt cử đi qua làm cho người ta chụp ảnh, suy nghĩ một chút thật sự là buồn cười. Lúc đó rõ ràng có nhiếp ảnh ra, hắn chẳng qua là đánh cái xuống tay mà thôi. Hiện đang nghĩ đến, trong lòng còn giống như kim đâm giống nhau khó chịu. Nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn đều là như vậy nhân vật bị xem nhẹ, bị coi thường, chưa bao giờ từng có người ở hồ của hắn tồn tại. Hắn lạnh lùng nở nụ cười, lay động một chút trước mặt chén rượu. Thì tính sao đâu, cho dù là như vậy lại như thế nào, tóm lại bất đồng, cười đến cuối cùng, hay là hắn, điện thoại tiếng chuông linh linh linh vang lên, Hoắc Từ Kỳ cầm lấy điện thoại, hắn nói. Vị ấy, đầu kia điện thoại là trầm thấp thanh âm, trong điện thoại nhân chậm rãi nói. Là ta, Hoắc Từ Kỳ một điểm đều không ngoài ý muốn người này điện báo. Đoan Mộc Ý, hắn nói, hợp tác khoái trá, Đoan Mộc Ý tiếng cười thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Dựa theo chúng ta lúc trước nói tốt ta đã giúp ngươi đem nhân xử lý rớt. Hoắc lão phu nhân, Hoắc nhị gia, bọn họ đều đã chết. Ta nghĩ ngươi phải là nhớ được của chúng ta hứa hẹn. Hoắc Từ Kỳ, ta tiếp nhận Hoắc gia, đồng thời ta đã cùng Sơn Bản tiên sinh khơi thông qua ta cũng hội tiếp nhận Chiêu Dương thương xã, ta sẽ đem Chiêu Dương thương xã thông thường sinh ý giao cho Đoan Mộc gia, này là chúng ta nói tốt, đã là nói tốt ta liền sẽ không đổi ý, hợp tác với ngươi thật sự là rất khoái trá. Đoan Mộc Ý cười ha ha, hắn nói, đúng vậy, rất khoái trá, ta đều là thật không ngờ, Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân đều tốt lắm lừa. Thật sự là, thật không ngờ, bất quá mặc kệ như thế nào trận này biểu diễn ta nghĩ không thể so Kỳ Bát Gia điện ảnh công ty này minh tinh kém đi. Dùng xong lâu như vậy thời gian chủ tính, bọn họ diễn nhiều như vậy diễn, vì chẳng qua là có thể nhường Hoắc Từ Kỳ thuận lợi đợi cho Hoắc gia thôi. Đoan Mộc Ý cười càng lợi hại, cười đủ, hắn nói. Cố Đình Quân, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hoắc Từ Kỳ mỉm cười, xử lý như thế nào sao? Hắn tổng là của ta hảo đệ, ta đương nhiên sẽ không làm cho hắn tử. Bất quá ta sẽ làm cho hắn cả đời đều hảo hảo nằm ở nơi đó, sẽ không cho ta vướng bận nhi. Nói tới đây, của hắn tươi cười càng là bằng thêm vài phần lạnh lùng. Dựa vào cái gì hắn sinh ra nên cái gì đều có ta sinh hạ đến ta mẫu thân sẽ chết. Dựa vào cái gì, hiện tại chẳng qua là ăn miếng trả miếng thôi. Hết thảy, ta đều phải làm cho bọn họ biết ta mới là Hoắc gia chủ nhân, ta mới là cái kia thích hợp nhất tiếp nhận Hoắc gia nhân. Mặc kệ là Hoắc gia vẫn là Hồng Môn, đều nên là của ta. Chấm, đầu kia điện thoại truyền đến vỗ tay, Đoan Mộc Ý mỉm cười. Xuất khí, vì thủ tín bọn họ, vì giúp ngươi, ta thậm chí đều làm bộ như mệnh không lâu rồi. Thật sự là nhìn đến cái kia Nhạc Gia Văn liền cảm thấy chán ghét. Hiện tại ta rốt cục có thể làm điệu hắn, Ha ha, ngươi nói chúng ta đem sở hữu sự tình đều thôi ở của hắn trên người như thế nào? Vừa vặn hắn cùng với Hoắc gia có đại cừu. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ này hại chết nhà các ngươi hai cái trưởng bối kẻ thù, ngươi phải là càng thuận lợi có thể ngồi trên Hoắc gia tộc trưởng vị trí đi. Hoắc Từ Kỳ mỉm cười. Đương nhiên, hắn đem chén rượu ném đi ra ngoài, phát ra thanh thúy thanh âm. Đáng chết nhân, không cần thiết sống lâu lắm. Hắn cồm cụp một tiếng quải điệu điện thoại, chí đắc ý mãn đem chân đáp ở trên bàn, châm một điếu thuốc. Hoắc Từ Kỳ hộc vòng khói, nở nụ cười. Hoắc gia, ha ha, tổ mẫu, phụ thân, các ngươi lại lợi hại lại như thế nào? Chỉ có ta cười đến cuối cùng mới là thật cười. Hắn đưa tay đem yên hung hăng đặt tại lão phu nhân trên mặt thiêu ra một cái động. Các ngươi ở mặt dưới hào hào đợi đi, này Hoắc gia ta sẽ giúp các ngươi phát dương quang đại. Cách chương.